Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, bốn vực phòng thủ. Thật là một đám nghiệt chướng, không chút lưu tình quát lớn, để cho mộng thần cơ các loại nhân khí hơi thở bất thình lình dâng lên. Tựa hồ liền muốn cùng Đạo Huyền quyết tử chiến một trận. Đạo Huyền ngươi làm càn. Mộng thần cơ đứng lên, lạnh như băng trừng mắt về phía Đạo Huyền. Hồng Huyền Cơ và mười mấy người giống như vậy, bậc vũ nhục này, bọn hắn làm sao có thể chịu được. Những người còn lại chấn động trong lòng, nhưng cũng cảm giác sung sướng vô cùng, như có một cổ khí ở trong lồng ngực muốn bộc phát ra. Bọn hắn từ thật không ngờ, vậy mà thật còn có người như thế cương liệt. Mặc dù rất giống rất bảo thủ, lại khiến cho người cảm thấy thân thiết, cảm thấy một cổ chấn động, cảm thấy một cổ muốn đứng lên kích động. Làm sao, dám làm cũng không dám nhận. Hôm đó buổi tối cũng là như vậy đi. Đạo Huyền không sợ chút nào, tuy chỉ là một người, khí thế lại không hề yếu, ngược lại càng thêm cường thế. Các ngươi căn bản không xứng làm người. Nếu không phải hôm nay nhân tộc cần đoàn kết, bần đạo định cái thứ nhất chém xuống các ngươi đầu lâu. Lễ tế vong linh chết đi. Hảo hảo hảo, Đạo Huyền, hôm nay sẽ để cho ta xem 15 xem ngươi có bản lãnh gì. Muốn chém dưới đầu lâu của chúng ta. Mộng thần cơ thần sắc âm u, cũng không còn những ngày qua lãnh đạm. Đã bao nhiêu năm, từ khi tu vi thành công sau đó. Hắn còn thật không có giống như bây giờ vậy, bị người giáo huấn đồ đệ tự đắc quát mắng, cả đời chất chứa phẫn nộ thật giống như đều vào hôm nay bộc phát. Làm càn, mộng thần cơ, ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Đột nhiên, Tiêu Ly Trần đứng lên quát lạnh, mộng trưởng môn, vẫn là ngồi xuống đi. Đại thương hoàng triều thừa tướng Tỷ Can mặt không biểu tình nói ra. Có chút không thân nhìn thấy mộng thần cơ. Tại đây động võ, mộng trưởng môn thật là trước sau như một gan lớn a. Đại Chu hoàng triều thừa tướng Chu Công Đán càng thêm trực tiếp. Trực tiếp châm biếm mộng thần cơ ngày đó hành vi. Thật giống như trước đó hắn không biết tự đắc. Phía dưới, ngoại trừ Hồng Huyền Cơ mười mấy người cùng bọn họ mang người ra. Không khỏi hờ hững nhìn thấy mộng thần cơ mười mấy người. Nguyên bản mộng thần cơ và người khác ngày đó hành vi. Bọn hắn liền không cao hứng. Chỉ bất quá bây giờ tình huống rất tốt. Cộng thêm có Tiêu Ly Trần và người khác đi đối với. Bọn hắn vui xem náo nhiệt. Dù sao bọn hắn thật không đủ tư cách đối với mộng thần cơ. Ngay cả đại thương. Đại Chu nhóm thế lực này cũng vui vẻ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, hướng theo Đạo Huyền không chút lưu tình quát lớn. Bọn hắn tựa hồ bị khơi dậy một cổ huyết tính. Một cổ tổng cộng cừu địch khải tâm tình. Mặc kệ từ đại cục trên không có thể động võ lại nói. Vẫn là từ song phương nhân phẩm đi lên nói. Bọn hắn đều lựa chọn Đạo Huyền. Cùng nhau căm thù mộng thần cơ. Ít nhất ở trong lòng bọn họ nhất trí nhận định, Đạo Huyền là một cái người có thể tin được, mà mộng thần cơ và người khác mộng thần cơ mười mấy người trong lòng chợt lạnh. Lập tức kịp phản ứng, Đạo Huyền một hồi quát lớn, bọn hắn giống như là chân chính phạm nhiều người tức giận tự đắc. Đạo Huyền chân nhân, Hồng Huyền cơ trầm giọng nói, chúng ta đều là kính nể ngươi cao thượng. Nhưng như thế bêu xấu chúng ta, chân nhân không cảm thấy quá đáng sao? Quá đáng, các ngươi người, bần đạo thật là cảm thấy xấu hổ. Đạo Huyền lạnh lùng nói, một chút mặt mũi cũng không cho. Cương ngạnh chinh liệt đến cực điểm, mộng thần cơ song quyền nắm chặt. Lần đầu tiên nghĩ như vậy giết một người, ánh mắt xéo qua nhìn mọi người một cái. Thái thượng vong tình tâm cảnh xuất hiện. Lạnh lùng nói, hôm đó buổi tối, bản tòa cùng Trình Đạo Hữu và người khác đều tại một lòng truy sát dị tộc. Thế nào ở chỗ nào? Mọi người bên trong, bao gồm Tiêu Ly Trần, Tỷ Can, Chu Công Đán và người khác. Trong tâm cười lạnh, một chữ đều không tin. Tại tình huống lúc đó bên trong, mọi người đều lòng biết rõ, bao lớn thực lực, gánh vác bao lớn trách nhiệm, giống như Đại Thương Hoàng Thượng Chủ, Đại Chu Hoàng Thượng U, liền cùng một số người đỡ lấy đế binh, mạnh mẽ đánh lui vậy từ cấm địa bên trong đi ra 5 người. Chủ cùng U hôm nay vì sao không đến? Còn không phải bọn hắn thụ thương nặng nhất, 5 người kia bọn hắn có thể xác định, chính là đã từng đại đế. Hôm nay tuy rằng không còn là chân chính đại đế, nhưng thực lực vẫn mạnh khủng bố, mà lấy mộng thần cơ thực lực, cộng thêm thái thượng đạo nội tình. Không nói đối phó 5 người kia, liền là đối phó tứ hải long hoàng chờ đến lúc này cấp cao thủ đều không thấy. Khởi không buồn cười, đây cũng là bọn hắn vì sao vui nhìn mộng thần cơ bị đối với, bị chèn ép một cái nguyên nhân khác. Trong này không có người đó là người ngu, tuy rằng không nói, nhưng trong lòng đều tự có gương sáng. Chỉ là bọn hắn vốn là muốn chính là trong tối chèn ép mộng thần cơ mà thôi. Không toàn bộ vạch rõ, dù sao bọn hắn cũng không muốn vào chỗ chết đắc tội như vậy một vị cường giả. Còn có Hồng Huyền Cơ và người khác, ngay cả một mực đối với mộng thần cơ Tiêu Ly Trần cũng là như vậy. Thật không nghĩ đến liền ra khỏi đạo huyền như vậy một vị cương liệt người. Trực tiếp cơ hồ đem tất cả làm rõ. Chư vị, chúng ta thương nghị một chút sau này thế nào ứng đối đi. Bậc này người, bần đạo quả thực không muốn cùng nó nói nhiều. Bỗng nhiên, đạo huyền lên tiếng, mở miệng chính là để cho mộng thần cơ và người khác chân mày nhảy lên. Hận không được giết người. Mà những người khác tâm lý không thoải mái, hí ngược nhìn thấy mộng thần cơ và người khác. Khục khục, đạo huyền chân nhân nói đúng lắm. Tỷ Can tiếp lời, hắn rõ ràng, chính sự quan trọng hơn. Bọn hắn hiện tại lại không thể thật thế nào mộng thần cơ và người khác. Chỉ có thể ở phân phối lợi ích thời điểm, chèn ép đối phương mà thôi. Vậy liền bắt đầu đi, dị tộc tuy rằng đại bại. Nhưng thực lực tổng thể cường đại như cũ, chỉ là khó có thể chỉnh hợp. Bất quá ta chờ cũng không thể khinh thường. Đại chiến còn ở phía sau a. Chu Công Đán nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc, mộng thần cơ và người khác trong lồng ngực nổi giận đùng đùng. Lại cũng chỉ có thể tàn nhẫn trừng mắt một cái nói huyền hậu. Kìm nén ngồi xuống, 900 thương nghị chính thức bắt đầu. Không có mấy câu, mọi người liền quyết định phòng ngự chủ phương án. Hết cách rồi, hôm đó cơ hội bỏ lỡ. Sau này liền không có cơ hội tốt như vậy. Cho nên còn không bằng kéo dài thời gian. Đem tam vực hóa vì thực lực chân chính. Hai chính là hôm đó từ tam đại cấm địa đi ra 5 vị cường giả. Thật sự có nhiều chút đem hắn nhóm kinh hãi. Tuy rằng 5 người kia nhất định là có cái giới hạn gì, không còn là chân chính đại đế, nhưng vẫn mạnh đáng sợ. Lần nữa đi ra mà nói, muốn đối phó rất khó. Trọng yếu hơn chính là, dị tộc quá nhiều, ai biết có phải hay không cứ như vậy 5 vị. Ngược lại mọi người đều tin tưởng vượt quá 5 vị. Vì vậy mà, mọi người tạm thời cũng không có cái gì tấn công Tây Hoang vực. Cùng tứ hải cực kỳ hòn đảo ý nghĩ, phòng ngự cũng là cần kế hoạch, cũng không thể loạn thành một bầy phòng ngự. Mấy canh giờ sau đó, tất cả thương lượng xong, tổng cộng chia làm 4 cái phòng ngự đoàn thể, cứ dựa theo 4 vực đến, mỗi một vực 10 mấy cái thế lực liên hợp, cùng nhau đối phó nhất phương, ví dụ như Đông Linh vực phòng ngự Đông Hải, Trung Châu phòng ngự Tây Hoang, Bắc Mạc phòng ngự Bắc Hải, Nam Minh phòng ngự Nam Hải. Chương 3, ngày mai nhất định 5 chương. Cho dù không ngủ, cũng 5 chương. Ta tuy rằng thường xuyên nói đến không làm được, nhưng có lúc cũng là làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.